Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2788, chương 2788, phong đế quốc. Lạc thần tộc tiếp viện, thần võ vực, đối với Vĩnh Hằng thần tông gặp sự việc, tin tức có thể không che giấu được, toàn bộ truyền ra, đối với thần võ vực bên trong rất nhiều thế lực, gia tộc mà nói. Không thiếu đều lo lắng bị sợ. Một lần hai lần, Vĩnh Hằng thần tông tu sĩ bị giết hết. Có lẽ tồn tại một ít bất ngờ. Có thể theo số lần càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên là có một cái bàn tay vô hình. Đang nắm trong tay hết thảy. Liền Vĩnh Hằng thần tông. Cũng dám làm đối thủ. Có thể gặp cái này âm thầm xuất thủ người. Tương đối không đơn giản. Xích Lam đại lục. Phong đế quốc, hôm nay phong đế quốc, một phiến tường hòa, diệt lôi đế quốc, hỏa đế quốc, còn có vũ đế quốc sau đó, tóm thâu lãnh thổ, phát triển lớn mạnh rất nhiều. Ở phong đế quốc bên trong, bây giờ hết thảy là có phong nhược xương làm chủ, chỉ là trước đây không lâu, phong nhược xương lấy được một cái tin, đây chính là chồng mình năm đó truyền tin tức đế tinh. Vĩnh Hằng thần tông, tựa hồ bị một ít nhân tố không an định. Toàn bộ Vĩnh Hằng thần tông, là dịch tiểu phi tâm huyết. Một điểm này Phong Nhược Xương, rất rõ ràng, giờ phút này và Phong Nhược Xương ở chung với nhau, là Thái sư Đinh Mạnh, Đinh Gia Gia, Lôi Thánh Đại Lục bên kia. Vĩnh Hằng thần tông, tựa hồ là gặp phiền toái lớn. Tiểu phi không có ở đây bên trong tông môn. Cần tăng viện, ta muốn phải mang phong đế quốc tinh anh tu sĩ, 120 triệu đi trợ trận, nhược xương, hết thảy các thứ này, ngươi làm chủ, ta trấn thủ ở đế quốc là được, những thứ khác thân vương đều có thể phái đã qua. Đinh Mạnh cười một tiếng, toàn bộ phong đế quốc, nói trực tiếp một chút, bây giờ cũng là thuộc về dịch tiểu phi, nếu là không có dịch tiểu phi. Xích Lam đại lục phong đế quốc đã không thấy phong đế quốc tu sĩ đối với dịch tiểu phi kính ngưỡng tôn kính đều là phàm ở trong lòng địa vị ở phong đế quốc không có người nào có thể dao động phong đế quốc bên này cần Đinh Gia Gia hơn phí tâm phí không được bao lớn tâm tư hôm nay phong đế quốc toàn bộ Xích Lam đại lục bên trong nơi nào có tu sĩ tới trêu chọc, ngược lại là ngươi, cũng có thể nhân cơ hội và tiểu phi hơn đoàn tụ một phen. Tốt nhất có thể là phong đế quốc, sinh hạ hoàng tử, Đinh Mạnh vừa nói như vậy, giọng bên trong, khá có một loại thúc dục mùi vị, cái này làm cho Phong Nhược Xương gò má một đỏ, loại chuyện này, cũng không phải là nàng định đoạt, hơn nữa đến bọn họ như vậy tu vi. Muốn có bầu em bé tử quả thật quá khó khăn. Đinh Gia Gia, ta và tiểu phi sẽ cố gắng. Nhược Xương mắc cỡ gật đầu một cái. Dĩ nhiên cái này cũng cần hai người thường xuyên tương theo chung một chỗ. Nhiều lần, cơ hội cũng chỉ lớn một chút. Phong đế quốc, ở tương lai, dù sao phải có thừa kế đế ngôi vị hoàng đế người. Tốt nhất chính là sanh hoàng tử. Có thể đừng chỉ nói một chút. Ta bộ xương già này, còn muốn mang nhỏ hoàng tử đâu? Đinh Mạnh cười ha ha một tiếng. Phong Nhược Xương chính là hắn nhìn lớn lên. Đối với khắp mọi mặt đều có dạy dỗ. Trừ Xích Lam đại lục, phong đế quốc bên này. Ở trên trời kiếm đại lục, lạc thần tộc, lạc thần nữ vương lạc y. Giống vậy nhận được tin tức. Ở trên trời kiếm đại lục, 10 đại thần tộc. Bây giờ chỉ còn lại có lạc thần tộc, mà lạc y ở những năm này trưởng thành, là một cái kinh khủng cỡ nào. Nếu là dịch tiểu phi ở nơi này, nhất định sẽ rất kinh dị. Năm sau Vĩnh Hằng thần đế cường giả, có lạc thần tộc mạnh nhất huyết mạch, tiềm lực vô hạn phóng đại. Lạc thần nữ vương chính là lạc thần tộc đệ nhất cường giả. Dưới cờ có năm vương, đông vương, lạc khôn. Nam Vương, Lạc Mông, Tây Vương, Lạc Tiêu, Bắc Vương, Lạc Tự Lai, cùng với Lạc Y phụ thân, bên trong Thiên Vương Lạc Yêu, 5 người hoặc hơn hoặc thiếu, đều bị Lạc Y dưới sự giúp đỡ, trở thành Vĩnh Hằng Thần Đế, nhưng 5 người chỉ là một sao Vĩnh Hằng Thần Đế thôi. Từ đâu tới người, có lá gan lớn như vậy, dám ở Lôi Thánh Đại Lục, xúc phạm Vĩnh Hằng Thần Tông, thật sự là thằng đáng chết. Bắc Vương Lạc Tự Lai, tại đại điện bên trong, hừ lạnh một tiếng, Vĩnh Hằng Thần Tông, nhưng mà Dịch Đại Nhân sáng lập, Dịch Đại Nhân đối với Lạc Thần Tộc, có đại ân, Tiểu Phi Ca không có ở đây Vĩnh Hằng Thần Tông, thần tiền bối dự cảm đến sự thái không ổn, muốn chúng ta tiếp viện đã qua, truyền lệnh xuống, ta Lạc Thần Tộc chuẩn bị 80 triệu tu sĩ, mà đóng giữ Lạc Thần Tộc, liền do phụ thân ngươi đi. Lạc Y suy nghĩ liền một chút, chậm rãi mở miệng nói, được, Lạc Yêu, cũng không có phản bác, đồng ý xuống, còn như những thứ khác bốn vương, người người dục dịch, như vậy đi Vĩnh Hằng Thần Tông, xem ai còn dám đối với Vĩnh Hằng Thần Tông bất lợi. Trong chốc lát, Xích Lam Đại Lục Phong Đế Quốc, còn có Trời Kiếm Đại Lục Lạc Thần Tộc, hàng loạt tu sĩ bắt đầu chuẩn bị thần thuyền, đem đi Thông Lôi Thánh Đại Lục không gian truyền tống trận chuẩn bị mở. Mở một lần, cần phải tiêu hao đế tinh, đó nhất định chính là một cái con số kinh khủng. 1.000 tỷ đế tinh mới có thể đem tu sĩ đưa tới Vĩnh Hằng Thần Tông. Dĩ nhiên cái này tương đối Phong Đế Quốc, còn có Lạc Thần Tộc, không hề coi là quá nhiều. Thời gian qua thật nhanh, 20 ngày sau đó, ở thần võ vực bên trong, thuộc về biển thần tàng đến 3 tộc tu sĩ, ở một lần phục kích bên trong bại lộ, lần này bại lộ, trực tiếp mở ra đại chiến, ở Vĩnh Hằng Thần Tông, 90 cửu trọng thiên trên, thần triều hành trước mặt, Trọc Tinh sắc mặt thương trắng, cả người lộ vẻ rất chật vật, thần tiền bối. Là tới chi biển thần tàng người, hơn nữa còn không phải giống vậy tồn tại, là 3 đại thần thú nhất tộc, 3 chân nhật viêm kim ô, tam nhãn diệt thế bạch long, còn có 3 đầu địa ngục thần khuyển. Nói ra tin tức này thời điểm, Trọc Tinh mắt quang bên trong, đó là nồng nặc sợ hãi, thật sự là không nghĩ tới, sẽ là bọn họ, tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc. Ngược lại là có thể hiểu, bởi vì và chủ nhân bây giờ đã kết thâm cửu đại hận. Có thể 3 chân nhật viêm kim ô, còn có 3 đầu địa ngục thần khuyển, tựa hồ lẫn nhau bây giờ cũng không tồn tại ân oán. 3 đại thần thú nhất tộc liên thủ, đây là bực nào đáng sợ. Toàn bộ biển thần tàng, đứng đầu nhất thế lực, mà Vĩnh Hằng Thần Tông bên này. Trọc Tinh hôm nay biết được rõ ràng, căn bản không có năng lực đối kháng, may bây giờ còn chưa phải là 3 đại thần tộc chủ lực tu sĩ đến. Quả thật có thể đánh một trận, có thể coi là thật đang Vĩnh Hằng Thần Đế đến, thì thật tuyệt vọng, những người này lại có thể sẽ tới thần võ vực. Xem ra đã biết được giao dịch tiểu huynh đệ thân phận. Thật sự là lớn phiền toái. Khó trách trước sẽ bất an, đây cũng là trực giác của hắn. Bây giờ nhìn lại, mình trực giác thật không sai. Lần này đại chiến, Vĩnh Hằng Thần Tông và 3 đại thần tộc, căn bản không phải cùng một lượng cấp tồn tại, phải có nơi chống cự. Phong Đế Quốc và Lạc Thần Tộc tiếp viện tới đây, chỉ sợ cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. Thần Võ Vực, Thần Hạo Thành. Cái này một tòa thành lớn, thi thể khắp nơi, đều là thần võ vực bên trong bản thổ tu sĩ. Trên bầu trời có bay múa tam nhãn diệt thế bạch long bản thể. Còn có 3 chân nhật viêm kim ô, cùng với vậy 3 đầu địa ngục thần khuyển thân thể. Giờ khắc này ở giao chiến bên trong, là khổ khổ chống đỡ, còn dư lại chí tôn thần đế cường giả. Nhưng cái này sa sút. Không thể nghi ngờ là chuyện sớm hay muộn, thần võ vực bên trong, thần hạo thành, chính là trước 20 thành lớn,